chú là của em. Chương 916, không ngờ lá gan lại lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, có thể, nhưng mà em không thể nói mình là Kỳ Hoài An. Vậy em với anh giống nhau. Họ Dương được không? Em là Dương Kỳ An. Phụt, ha ha ha ha, có thể, nhưng tại sao em lại chọn họ Dương? Không lấy họ Vương giống bọn họ sao? Em không biết, bọn họ cũng như vậy. Sau này mới biết, chẳng phải đã sớm hứa hẹn với nhau rồi hay sao? Vậy anh em nhà họ Lệ các em, rất có ăn ý đấy. Ha ha ha ha, buồn cười như vậy sao? Em rất ít cười, bởi vì từ nhỏ em đã bị mẹ hạn chế ở nhà. Lúc nào cũng học, nếu không phải tới tuổi, muốn tìm một nhà chồng phù hợp, phỏng chừng vẫn không thể ra ngời như bình thường được. Vậy em ở nhà, thường làm những việc gì? Con gái nhà họ Kỳ bọn em, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Còn có thêu hoa, trồng hoa, đều phải học hết đấy. Em còn có thể thêu hoa. Biết chứ, đoán chừng đợi hai chúng ta đính hôn rồi, em lại bị mẹ nhốt ở nhà thêu đồ cưới. Bây giờ còn cần tự mình thêu những thứ này sao? Nếu như hôn lễ kiểu Âu, phải thêu sườn xám. Nếu như là hôn lễ kiểu Hoa Đông, em phải thêu giả y, sau đó là gối đầu, vỏ chăn, cũng phải tự mình thêu. Như vậy không khổ cực sao? Khổ cực chứ, nhưng mẹ em sẽ bắt buộc em làm những điều này. Anh không nghe người bên ngoài nói hay sao? Nhà họ Kỳ chính là đồ cổ, gia đình tuân thủ phong tục cổ này nhất ở thủ đô. Chính là người nhà họ Kỳ bọn em, truyền thống văn hóa, thật ra cũng rất tốt. Anh không ngại là tốt rồi. Minh Thành, trước đây anh họ của anh có hỏi em tự nguyện đính hôn sao? Khi đó em không xác định, nhưng bây giờ rất xác định. Em là tự nguyện. Tài Lệ Minh Thành có chút nóng lên. Anh cũng tự nguyện. Im web Chú Yên, cách chương.